500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, bán nước nóng ý nghĩa. Lý Mông đến rồi mấy ngày sau, Lý Khai đi đến Chu Du công ty, Chu Du cấp tốc từ trong nhà lại đây, ở trong phòng khách nhìn thấy Lý Khai, cùng với hai cái kẻ không quen biết. Lý Khai, ngươi tìm ta có việc gì? Chu Du là bởi vì Lý Khai mới lại đây. Nếu là người khác tìm hắn, Chu Du chắc chắn sẽ không lại đây nhanh như vậy. Cũng có thể làm bộ không biết. Lý Khai đứng lên đến. Hai người khác thấy thế cũng đứng lên. Không phải chuyện lúc trước. Ta lại đây là nghĩ muốn hỏi ngươi Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn sự tình. Nếu như ngươi công ty nơi này có chuyện gì khó xử lời nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Lý Khai xem ra rất dễ nói chuyện. Chu Du nhìn một chút Lý Khai, lại nhìn một chút Lý Khai bên người hai người. Hai người này đang cùng Chu Du đối diện thời điểm, đều biểu hiện ra khách khí mỉm cười biểu tình. Chu Du một mắt liền phán đoán ra hai người này là đại quan. Không có, công ty nơi này rất tốt đẹp. Chu Du nhìn về phía Lý Khai. Ngươi đến cùng là chuyện gì a? Vay tiền à? Ta có thể cho ngươi mượn một ít. Lý Khai chủ động giải thích nói. Ta cùng Quách Lý từng gặp mặt rồi. Hắn cùng ta nói rồi một trận. Cuối cùng ta phát hiện ta đúng là nghĩ sai rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì. Cái gì đều không nghĩ mới là đúng. Lý Khai nói thật. Ta chăm chú nghĩ đến sau. Liền rõ ràng nhất hẳn là chuyện cần làm. Chu Du cả người chấn động. Lẽ nào là vì nhân dân phục vụ sao? Chu Du nói xong cũng cảm giác mình có chút không làm chuyện đàng hoàng. Thời điểm như thế này nói cái gì không hiểu ra sao? Lý Khai trịnh trọng nói. Đúng, ta ý thức được muốn cho lão Bách Tính trải qua ngày thật tốt. Ta có thể làm được sự tình. Chu Du há hốc miệng ra. Cảm giác hiện tại Lý Khai so với lúc trước Lý Khai càng phiền toái rồi. Trước muốn võ thuật truyền thống Lý Khai. Mọi người đều không quản lời nói cũng không có gì. Ngược lại Lý Khai chính là mình chơi. Hiện tại Lý Khai đột nhiên nói loại này kỳ quái lời nói rồi. Chu Du cảm giác cái này Lý Khai không hiểu ra sao lại quá tìm đến mình. Hơn nữa, không phải chuyện tốt. Chu Du căng thẳng nói rằng. Ta cũng nghĩ vì nhân dân phục vụ. Ta không nghĩ a. Chu Du không nghĩ cái này. Hắn hiện tại có tiền có thể nằm ngửa rồi. Căn bản là không nghĩ tới đến a. Mẹ nó, ta miệng này, ta làm sao không quản được miệng mình rồi. Chu Du căng thẳng lợi hại. Trực giác của hắn nói cho hắn. Lý Khai khẳng định là phải cho hắn gây phiền phức rồi. Không phải muốn, là đã cho. Lý Khai trực tiếp nói. Nơi này đều không phải người ngoài. Ta liền nói thẳng rồi. Chu Du không muốn nghe. Hắn cái gì đều không muốn nghe. Cũng không muốn biết. Lý Khai có còn lại Quách Tĩnh đều không có chủ quan tính năng. Không chỉ có là cho mình sửa lại tên. Còn chủ động cho Chu Du mang đến chuyện cần làm. Hiện tại quốc tế tình thế ngày càng phức tạp. Quốc nội nhân dân đang ở đối mặt rất nhiều khảo nghiệm nghiêm trọng. Vào lúc này chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hiệp chi đại giả. Vì dân vì nước. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta muốn vì quốc gia cống hiến ta một phần sức mạnh. Cũng hy vọng ngươi cùng ta đồng thời. Là chúng sinh này làm điểm đủ khả năng sự tình. Chu Du lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Rất nhanh nói rằng. Vậy ta đi đầu cơ cổ phiếu được rồi. Vì nước tiếp bán. Không chính là vì quốc gia làm chút chuyện sao. Thật giống ta liền không chịu làm giống như. Lý Khai sửng sốt một chút. Hoàn toàn không biết Chu Du mạch não. Không phải đầu cơ cổ phiếu. Há, vậy ta đi mua nhà đi. Hiện tại địa sản kinh tế đình trệ. Ta nhiều mua một bộ phòng. Công ty bất động sản liền có tiền rồi. Địa phương cũng có tiền rồi. Quốc gia cũng có tiền rồi. Chu Du nói xong. Liền nói. Gần nhất không phải công ty gì muốn phá sản sao. Ta đi đón bàn lời nói. Xem như là vì quốc gia tận một phần lực chứ. Lý Khai cấp tốc nói rằng, không phải những này, ý của ta là, chúng ta có thể làm càng nhiều càng chuyện có ý nghĩa. Chu Du lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, suy tư một hồi lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Sẽ không là mua vé số đi. Ta nhớ tới thật nhiều người đều khuyên ta mua vé số. Nói là vì quốc gia mưu phúc lợi. Chu Du trí nhớ cũng không phải kém như vậy. Lúc trước thật nhiều người không ngừng đầu độc hắn mua vé số sự tình. Cái tên này còn nhớ. Đều là ở không chính xác địa phương. Trí nhớ rất tốt. Lý Khai cảm giác rất khó làm Chu Du công tác. Thế là nói rõ nói. Không phải mua vé số. Ta cho rằng chuyện này đối với ngươi còn có mọi người tới nói đều rất đơn giản. Chính là bán nước nóng. Chu Du lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nước sôi để nguội. Không phải. Lý Khai trịnh trọng nói. Là nhiệt thủy hồ nước nóng. Ngươi bán quá cái kia. Chu Du cấp tốc lắc lắc đầu. Cái kia ai nguyện ý bán liền bán đi thôi. Ta ngược lại không bán rồi. Lý Khai lần này là hy vọng Chu Du nhanh chóng tiếp tục bán nước nóng. Lúc này nghe được Chu Du không chịu bán. Liền dò hỏi. Vì sao? Chu Du rất quả đoán nói rằng. Ngược lại chính là không nghĩ bán. Lý Khai cấp tốc nói rằng. Ngươi có nơi đó 1/3 cổ phần. Hơn nữa cái công ty này còn có trận này. Không đều là đang bận cái này. Chu Du rất là thẹn thùng nói rằng. Nào có như vậy. Liền không có thể khiến người ta đổi ý sao. Lý Khai bị ức đến nói không ra lời rồi. Hắn không nghĩ ra. Vì sao không chịu bán. Nơi đó nước nóng lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Hơn nữa ngươi có nơi đó 1/3 cổ phần. Đến thời điểm bán một bình liền cho ngươi mấy ngàn đồng tiền. Đây có gì không tốt. Chu Du bị Lý Khai răn dậy oan ức cảm đột ngột sinh ra. Ngươi nếu mà muốn, cổ phần cho ngươi đi. Ta không muốn rồi, ta muốn cái kia cũng vô dụng. Cái công ty này cũng đưa ngươi được rồi. Ta cảm thấy đều là vội vàng những chuyện này. Quá mệt mỏi rồi, Lý Khai rất sự bất đắc dĩ. Hắn đã sớm từ rất nhiều người nơi đó nghe nói rồi. Người này chính là theo thói quen trốn tránh vấn đề. Hơn nữa không thể kích thích. Chỉ phải bị một điểm kích thích. Lập tức nên cái gì đều không làm. Hoặc là trực tiếp gây ra cảnh tượng hoành tráng đến. Lý Khai rất chân thành nói rằng. Rất nhiều nơi lão bách tính quá không trên ngày thật tốt. Cũng là bởi vì thu thuế quá nhiều. Triều đình thu không ra đây người giàu thuế. Nhiệt thủy hồ nước nóng cho ta một cái hiểu mới. Những người giàu đều sẽ mua nước nóng. Đều sẽ tiêu tốn lượng lớn tiền tài tới mua nước nóng. Như vậy quốc gia liền có càng nhiều tiền tới chăm sóc chúng sinh rồi. Ta đối bên này chưa quen. Thuộc, thế nhưng ngươi từ nhỏ liền ở ngay đây sinh hoạt. Trong đó chịu đến quá không ít oan ức cùng chuyện xấu xa. Thế nhưng có thể bình an ở thời đại này lớn lên. So sánh ngay lúc đó các quốc gia cùng trong lịch sử nhà nghèo khổ. Lẽ nào còn không rõ ràng sao? Nhiệt thủy hồ nước nóng thật rất trọng yếu. Ta hy vọng Chu Công Cẩn 502 công ty có thể tiếp tục bán những kia nước nóng. Có thể tiếp tục là quốc gia này làm điểm dễ như ăn cháo chuyện nhỏ. Lý Khai đối với Chu Du khom. Lưng bái xuống. Hắn là thành tâm hy vọng Chu Du như là một cái anh hùng như vậy. Đứng ra đến làm chút chuyện. Chu Du né tránh Lý Khai phương hướng. Bên kia có Tiểu Khang thôn. Còn có rất nhiều người. Không cần ta rồi. Chu Du bất đắc dĩ nói. Ngươi yên tâm. Ta đem cổ phần đều quyên cho quốc gia được rồi. Ta không muốn nơi đó 1 phân tiền. Sau đó cũng không nhúng tay vào chuyện nơi đó. Như vậy nhiệt thủy hồ tập đoàn là có thể kiếm càng nhiều rồi. Lý Khai sốt ruột nói rằng. Không thể. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Vì sao không được? Này không được vậy không được. Ngươi không chính là đòi tiền sao? Vào lúc này, một cái con quạ từ sofa dưới đất chui ra. Ở mọi người nhìn kỹ bay đến Chu Du trên bả vai. Lý Khai liếc mắt nhìn con quạ này. Phát hiện chỉ là một cái thoáng lớn một chút con quạ. Con quạ, muốn cho chúng ta bán nước nóng. Trước đem căn phòng lớn đắp kín. Lý Khai ngạc nhiên nhìn con quạ này. Vừa nhìn về phía Lý Hồng. Con quạ này của ai? Lý Hồng một mặt qua loa nói rằng. Quách Ngả, ngươi đánh không lại hắn. Mặt khác ngươi cẩn thận một ít. Con quạ này mạnh hơn ngươi trên 10 lần trở lên. Chu Du nhìn thấy con quạ bị người chú ý tới rồi. Nhanh chóng hai tay nắm lấy con quạ. đem trên bả vai con quạ như là tiểu gà mái một dạng ôm vào trong ngực. Không cho con quạ này nói tiếp rồi. Nói chung, Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn sự tình không muốn nói với ta à. Ngươi đi cùng Quách Biệt nói đi. Chu Du không nghĩ gây phiền toái, cũng không nghĩ quản những phiền toái này. Con quạ vốn định bày mưu tính kế để Chu Du tiếp tục bán nước nóng. Như vậy nó liền có căn phòng lớn ở. Thế nhưng lúc này bị Chu Du nắm lấy cái cổ. Không cần cường lời nói. Căn bản là nói không ra lời. Thế nhưng dùng cường dùng kỹ năng lời nói. Kia phòng chừng liền muốn bị đóng nhốt rồi. Lý Mông vào lúc này nói rằng. Quách Biệt ý tứ cũng là bán nước nóng. Tuy rằng bán nước nóng sẽ nhường một chút người xấu cùng đáng chết người sống thêm một trận. Nhưng bán nước nóng có thể kiếm được tiền. Tiền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chu đại ca, tiếp tục bán nước nóng đi. Chu Du nghe được Lý Mông nói như vậy. Liền thuận miệng nói rằng. Tốt, tiếp tục bán. Không sao chứ. Lý Mông lắc lắc đầu. Chu Du lại nhìn một chút Lý Khai. Lý Khai có rất nhiều lời. Không nói ra được. Nguyên bản là có rất nhiều lời khuyên Chu Du. Nhưng là Lý Mông một câu nói liền đem Chu Du khuyên được rồi. Điều này làm cho Lý Khai cảm giác rất uất ức. Lý Khai nói rằng, không có chuyện gì rồi. Vận tải cùng sự tình các loại, sẽ có người phụ trách. Chu Du thấy không chuyện của chính mình rồi. Liền lại nhìn một chút mọi người. Sau đó vừa buông ra con quạ cái cổ. Còn có chuyện sao? Con quạ rất nhanh sẽ nhảy đến trên đất. Tự giác trốn vào sofa dưới đáy. Đã không cần phí sức miệng lưỡi nói chuyện rồi. Thấy không sự tình rồi. Chu Du liền yên tâm rồi. Tuy rằng không phải rất rõ ràng bán nước nóng không bán nước nóng sự tình. Thế nhưng nếu mọi người đều cảm thấy bán nước nóng có chỗ tốt. Vậy thì bán đi. Ngược lại chính mình là không vận chuyển cái này nước nóng rồi. Đến mức nước nóng bán thế nào? Bán bao nhiêu sự tình? Chu Du không muốn biết. Rất nhanh Chu Du liền không để ý tới Lý Khai cùng mặt khác hai cái xem ra là đại quan người. Chính mình trở lại ăn dưa hấu đi rồi. Lý Khai cũng trở về đi rồi. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng bán kế hoạch. Cái này Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn từ vừa mới bắt đầu chính là bị rất nhiều cao tầng ký thác hy vọng. Dù cho là chỉ có thể dùng mấy năm, cũng phải dùng thời gian mấy năm. Hàng năm mười mấy lần với cây thuốc lá tập đoàn lợi nhuận. Chỉ cần duy trì một năm trở lên. Đó chính là máu kiếm. Hiện tại Nhiệt Thủy Hồ suối phun không ngừng dâng trào. Trong hồ kim liên hoa cũng từng ngày lớn lên. Chậm một ngày bán nước nóng. Đều là mấy chục tỷ tổn thất trắng trắng lưu vào trong đất. Ở Chu Du đồng ý dưới. Đã trở thành chiến lược tài nguyên Nhiệt Thủy Hồ Chu Vi rất nhanh sẽ đẩy mạnh các loại tiệm máy mới. Toàn quốc trước ba đại học tiến sĩ thạc sĩ. Ở đây nhìn đóng chai cơ khí cùng máy bơm. Các loại công chức nam nữ. Lại là bận rộn triển khai nghiệp vụ cùng hậu cần chỉ huy. Đem trong ngày từ trong hồ lấy ra nước nóng dùng máy bay vận chuyển về toàn quốc các nơi. Trừ bỏ Ma Đô. Ma Đô là quốc gia cho Chu Du đất phần trăm. Nơi đó nước nóng chỉ có Chu Du công ty có thể bán. Du San San ba người liền bận bịu lên. Cũng may địa phương đã sớm sắp xếp đầy đủ nhân thủ phụ trách chuyện này. Thuận lợi hoàn thành rồi khai trương nghi thức. Khai trương trong ngày, Du San San đám người đại biểu Chu Du phát biểu lời chúc mừng. Tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Chu Du. Chu Du liền trốn ở nhà xem TV chơi điện thoại di động. Ăn dưa hấu uống Pepsi. Hắn đúng là biết chuyện bên ngoài. Bởi vì tin tức cùng group chat bên trong đều là liên quan với chuyện lần này. Nhưng là Chu Du cái gì đều không nghĩ quản. Hắn chỉ muốn nằm. Đô đô đô tương đương Chu Du lại từ chối không tiếp Du San San điện thoại. Các ngươi đều quyết định được rồi. Hỏi ta làm cái gì? Chu Du đưa điện thoại di động ném ở một bên. Tiếp tục chơi game. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.